Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, Lam Hương cầm cái bẫy 4. Hiện tại trong tay hắn cầm rượu của nàng, hắn cảm giác thật giống như đã đem nữ hài siết ở trong lòng bàn tay. Một trận thoải mái lâm ly phấn khởi truyền khắp toàn thân. Hắn đánh cái run rẩy. Trong đũng quần đồ vật thẳng tắp nhô lên tới. Trong đêm tối, hắn một chút đều sẽ không cảm thấy đỏ mặt. Hắn liền nâng cao vật kia, tư thái quái dị đi theo nữ hài sau lưng. Nữ hài vẫn còn không phát hiện, nàng đang suy nghĩ tâm sự. Hắn cũng đang nghĩ, ta đến cùng muốn làm gì đây? Trương Khả Hân đi ngang qua cục dân chính hẻm nhỏ lúc. Không có chọn đường gần, mà là lượn quanh một cái đường xa. Nàng cũng không phải không biết sợ hãi. Ước chừng 2 tuần lễ trước, nàng về nhà lúc gặp phải mất điện. Thế là lê lấy dép lê, mặc trong phòng quần áo, xuyên qua hẻm nhỏ đi siêu thị mua đồ ăn. Kết quả không may để một cái sắc lang ngăn ở trong hẻm nhỏ. Nàng lúc ấy dọa toàn thân sụi lơ, chỉ biết là đại họa lâm đầu. Chưa từng nghĩ tiếp theo lại phát sinh một chuyện khó mà tin nổi. Nàng hiện tại cũng nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân. Nhưng ít ra, sắc lang cuối cùng thời điểm thả nàng. Sự kiện kia làm nàng trong lòng run sợ vài ngày. Bất quá có một câu nói thế nào? Tốt vết sẹo quên đau. Nàng hiện tại ngoại trừ ban đêm đi ngang qua cái kia đen ngõ hẻm sợ hãi. Trên tâm lý đã hoàn toàn bình phục. Dùng nàng quê nhà mụ mụ lại nói, nhà ta dày, hài tử, từ nhỏ liền tâm đại. Buổi tối hôm nay tựa hồ cùng thường ngày không hề có sự khác biệt. Nhưng mà, ngay tại nàng vừa mới trải qua đầu kia đen ngõ hẻm, một thân ảnh từ ngõ hẻm chỗ sâu đi ra, Trương Khả Hân ngay từ đầu không có cảm thấy, đợi đến nghe thấy được phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập. Nàng dùng ánh mắt còn lại hướng về sau liếc một cái. Sợ hãi cả kinh, một người đang nhanh chóng tới gần nàng. Nàng to gan cũng chịu không được cái này giật mình. Rút chân liền hướng về phía trước chạy. Nàng thường xuyên chạy, cho nên bình thường nam nhân đều đuổi không được nàng. Vậy đại khái cũng là nàng dám đi đường ban đêm lại một nguyên nhân. Nhưng là lần này, nàng cũng không có như thế gặp may mắn. Phía sau người kia tốc độ cực nhanh, 2 bước liền đuổi đến sau lưng nàng, duỗi tay nắm lấy bả vai nàng. Nàng a rít lên một tiếng, lấy ra phòng sói chai nước hướng sau lưng ném đi. Đây là nàng trải qua lần trước giáo huấn sau chuyên môn mua, lần đầu sử dụng, chờ phun xương bình rời tay, nàng mới ý thức tới phòng sói nước không phải như thế dùng. Người kia đưa tay chặn lại, phun xương bình rơi xuống đất. Dưới tình thế cấp bách, Trương Khả Hân ngồi xổm trên mặt đất, mặc kệ bắt được cái gì đều hướng kia trên thân người ném thảm cỏ, đá vụn, lon đồ uống, quả táo hạch, mì ăn liền túi. Chỉ nghe a nha một tiếng, không biết thứ gì đập trúng người kia. Người kia che mặt, Trương Khả Hân nghiêng đầu trông thấy ven đường còn có một cái vòng tròn hình trụ thùng rác. Nàng không phân trần, ôm chặt lấy, dùng sức nhất nâng, lại không dơ lên, còn đem eo xoay, nàng hô hô thở hổn hển, chăm chú nhìn thấy người kia nắm tay từ trên mặt để xuống. Căn bản hào hoa phong nhã một trương mặt chữ điền, trải lấy chỉnh tề kiểu tóc, mang theo một bộ lịch sự tao nhã kính đen, hiện tại khuôn mặt tức giận đến phát xanh. Trên tóc dính lấy vỏ trái cây, kính đen 45 độ lệch ra treo ở trên mặt. Trương Khả Hân lập tức che miệng lại, choáng váng, người đến là La Viêm Lân. Nàng mặc dù vẫn luôn tại đáy lòng hy vọng mau chóng nhìn thấy người này, lại không nghĩ tới nhanh như vậy, mà lại là lấy loại phương thức này. La Viêm Lân nổi giận đùng đùng trừng nàng, Trương Khả Hân xinh đẹp gương mặt nắm chặt thành bánh bao. Nàng nơm nớp lo sợ đi tới, dùng ống tay áo cho La Viêm Lân lau trên người dính mấy thứ bẩn thỉu. Không cần, La Viêm Lân thô bạo đẩy ra nàng. Thật thật xin lỗi a, ta còn tưởng rằng là người xấu. Trương Khả Hân nói, La Viêm Lân không để ý tới nàng. Nàng nói, bằng không ngươi đánh ta một trận đi, coi như ta đền bù. La Viêm Lân ngược lại có chút tức giận, ta sẽ cùng ngươi một tiểu nha đầu chấp. Nhạt, nói như vậy ngươi không giận ta nha. Trương Khả Hân lập tức vui vẻ, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. La Viêm Lân thật cầm nàng không có cách. Hắn nhìn xem nữ hài nhu thuận ngây thơ bộ dáng, nghĩ đến trong tấm ảnh Lam Hương cầm có phải là cũng sẽ làm ra vẻ mặt giống như nhau. Đối mặt dạng này nữ hài, hắn kìm nén một bụng tức giận không có chỗ phát tác. Hắn hiện tại rốt cuộc biết rõ Mộ Dung Vũ Xuyên khốn cảnh. Minako chẳng lẽ không phải cũng luôn bày ra dạng này một bộ kiều manh vô tội tiểu khả ái. Đem cái kia giống như con khỉ khôn khéo ra hỏa triệt triệt để biến thành một cái ngu đần. Còn có Chỉ Phỉ Phỉ cùng Kiều Khải. Hắn nhìn chung quanh một chút. Cả con đường chỉ có hai người bọn họ. Hôm nay thật mất thể diện. Đây không phải điểm tốt. Hắn không nghĩ lại cùng cái này đại thần kinh nữ hài có quá nhiều dây dưa. Nhưng là có chút lời nói hắn nhất định phải nói. Người thường xuyên muộn như vậy đi đường ban đêm. Trương Khả Hân không biết hắn tra hỏi có ý tứ gì. Từ dưới đất nhặt lên phòng sói chai nước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.